Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 261 tổng tài biến thành cẩu. Trương Nghiên từ lựa chọn để thế giới thành công sấm quan. Ở cuối cùng hơn một giờ, Trương Nghiên ngồi ở xe cảnh sát thượng, tao ngộ một hồi khí than nổ mạnh, suýt nữa bị lan đến. Sau đó, ở cảnh sát vội vàng liên lạc phòng cháy đội, hỗ trợ xử lý nổ mạnh sự tình khi, Trương Nghiên nhìn đến áp giải chính mình cảnh sát không xứng thương. Xứng chính là cảnh côn, nàng cảm thấy ngồi ở ga tiết lộ phụ cận thật sự không an toàn. Liền từ trên xe cảnh sát chạy trốn, ở hai cảnh sát đuổi bắt dưới, nàng tiêu hao 4-50 phút thời gian, ở phụ cận vòng đi vòng lại, cuối cùng lại bị cảnh sát bắt trở về, còn suýt nữa đang chạy trốn trong quá trình bị xe đâm chết. Liền như vậy kéo hơn phân nửa thời gian, Trương Nghiên cuối cùng 10 phút là ở cảnh sát trong cục ngao tới rồi đêm khuya không điểm. Ngao xong lúc sau, Trương Nghiên rốt cuộc về tới Hứa Nguyện Trì thế giới. Trương Nghiên đặt mông ngồi ở Hứa Nguyện Trì thế giới trên sàn nhà. Cũng không màng trên mặt đất dơ không dơ. Thoát lực nàng liền như vậy nằm ở trên mặt đất. Nàng trước nay không cảm giác được như vậy mệt quá. Thế giới này khảo nghiệm chính là nàng trinh thám, thưởng thức, nguy cơ dự cảm. Đều là chút mệt tâm phạt thần đồ vật. Lăn lộn Trương Nghiên tinh thần độ cao khẩn trương. Đều mau phun ra, còn hảo. Nàng cuối cùng vẫn là dựa vào nguy cơ dự cảm thành công vượt qua thế giới này. Nàng nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Trương Nghiên suy đoán, loại này thế giới hẳn là nàng cùng Lương Tiêu loại này dị năng mới có thể trải qua thế giới. Nếu không nói, đối không có nguy cơ dự cảm người tới nói. Này căn bản là cái giết người thế giới. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi lâu, Trương Nghiên nghe được một chuỗi tiếng bước chân tới gần chính mình. Nàng mở mắt, Trương Nghiên nhìn đến một cái đức mục cúi đầu nhìn chính mình. Nó vươn đầu lưỡi, ôn nhu liếm nàng cái trán một ngụm mần y đối thượng đức mục cặp kia ướt rầm rề mắt to. Trương Nghiên từ mắt chó tỉnh thấy được một loại không thuộc về cẩu trí tuệ cả mần y là lưỡi đao. Trương Nghiên cười, bò dậy một phen ôm lưỡi đao cổ, xoa xoa nó đầu, ngươi không chết ta liền an tâm rồi, lưỡi đao vẫn là không chịu biến thành hình người. Nó nhanh chóng cua cua cái đuôi tỏ vẻ chính mình cảm tình. Lại liếm Trương Nghiên mặt một ngụm mần y, Trương Nghiên cũng không để bụng lưỡi đao là hình người, vẫn là cẩu hình. Nàng nhìn chằm chằm lưỡi đao đôi mắt hỏi, ngươi này mấy cái thế giới là như thế nào chịu đựng tới? Vất vả đi, lưỡi đao chớp chớp mắt to, uông, một tiếng, đây là khẳng định ý tứ. Trương Nghiên lại muốn hỏi điểm cái gì? Lưỡi đao lại dùng miệng cắn Trương Nghiên ống quần một chút. Kéo kéo Trương Nghiên, đem nàng hướng nơi xa tú mân y, đây là muốn mang nàng đi nhìn cái gì đồ vật đi. Trương Nghiên hiểu ý, gật gật đầu, đứng dậy đi theo lưỡi đao đi. Lưỡi đao trực tiếp đem Trương Nghiên đưa tới Hứa Nguyện bên cạnh ao. Nó chen vào Hứa Nguyện trong đám người, ngậm hai quả tiền xu, triển lãm cấp Trương Nghiên xem, sau đó đem hai quả tiền xu ném vào Hứa Nguyện trong hồ. Này hai quả lúc sau, lưỡi đao Hứa Nguyện tiến độ liền đầy, lưỡi đao trên người nở rộ ra thất thải quang mang, dẫn tới quanh mình Hứa Nguyện giả đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn này cẩu. Một cái cẩu cư nhiên cũng có thể Hứa Nguyện thành công. Mà một cái cẩu có thể hứa cái gì nguyện đâu? Nói thật, phụ cận vây xem người đều khá tò mò. Hứa Nguyện trong ao thủy biến thành kim sắc, nó ở sôi trào, có một cái bọt khí từ Hứa Nguyện trong hồ thăng ra tới. Dừng ở lưỡi đao trước mặt, đãi thấy rõ bọt khí đồ vật lúc sau, Trương Nghiên có chút sửng sốt, bọt khí cư nhiên bao vây lấy một cái màu xám bạc thành niên công husky. Cái này Hứa Nguyện làm quanh mình người cười điên rồi, cũng đối lưỡi đao mất đi lòng hiếu kỳ. Quả nhiên là một cái cẩu a, Hứa Nguyện cư nhiên là lại triệu hồi ra một cái cẩu tới. Mà Trương Nghiên nhìn cái kia husky ánh mắt, lại cảm thấy có loại mạc danh quỷ dị. Husky dừng ở lưỡi đao bên cạnh, ngay từ đầu còn đối lưỡi đao lắc lắc cái đuôi. Sau đó đột nhiên, husky liền phảng phất đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Ngao ô ô kêu lên, kia tiếng kêu đầy nhịp điệu, mang theo cảm tình, nghe đi lên rất giống là ở lên án oán trách cái gì. Lên án trong chốc lát lúc sau, lưỡi đao tựa hồ cảm thấy phiền, đối husky nhe răng, dùng móng vuốt chụp nó một chút, nó mới bình tĩnh lại. Husky uể oải buông xuống đầu, hoãn một hồi lâu tựa hồ mới bình tĩnh trở lại, lại lần nữa ngẩng đầu. Husky thấy được Trương Nghiên, lập tức liền ánh mắt sáng lên, phác lại đây ôm lấy Trương Nghiên đùi, ngữ khí tựa hồ thực phẫn nộ chu lên lên, ngao ô ô ô à. Tuy rằng này Husky biểu tình phong phú, cảm tình đầy đủ, nhưng Trương Nghiên vẫn là nghe không hiểu cẩu kêu là có ý tứ gì. Chẳng qua, Trương Nghiên luôn là cảm thấy này Husky ôm đùi động tác như thế nào như vậy? Quen thuộc. Đột nhiên, Trương Nghiên trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Nàng không dám tin tưởng nhìn Husky. Hỏi, ngươi là Trịnh Diệc? Husky cau mày, gật đầu một cái, thừa nhận, ngao uông, Này thần thái, này ngữ khí, thật là Trịnh Diệc. Lưỡi đao Hứa Nguyện cư nhiên là làm Trịnh Diệc biến thành Husky. Trương Nghiên nhịn không được cười lên tiếng. Nàng một chân đá văng ra biến thành Husky Trịnh Diệc. Quay đầu nhìn lưỡi đao. Ngươi là xem Bạch Lan sống lại không được Lâm Mộ Quang. Liền nghĩ tới này nhất chiêu đi. Thực sự có ngươi tưởng sống lại chết người. Khẳng định không phù hợp luân hồi thế giới tàn khốc đại quy tắc. Nhưng nếu muốn đem cái chết rất người lấy càng cấp thấp động vật hình thái chuyển sang kiếp khác ra. Tới, kia khẳng định là tương đối dễ dàng làm được. Bởi vì từ người biến thành cẩu xem như giáng cấp. Cho nên lưỡi đao có thể sớm như vậy liền sống lại Trịnh Diệc. Trịnh Diệc vẫn là đối chính mình cẩu thân thể không hài lòng. Vẫn luôn ở dùng Husky ngữ đối Trương Nghiên hô to gọi nhỏ. Nhảy nhót lung tung, lưỡi đao cảm thấy Trịnh Diệc phiền nhân. Liền lại một móng vuốt chụp qua đi. Mắng hai hạ nha, làm Trịnh Diệc trở nên thành thật chút. Husky Trịnh Diệc vẫn là giàu dĩ không vui. Nhưng có thể sống lại tổng hảo quá chết. Đương cẩu cũng tốt hơn vĩnh viễn tử vong. Một lát sau, Trịnh Diệc liền tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Bắt đầu tung ta tung tăng đi theo lưỡi đao phía sau chạy tới chạy lui xung xoe. Trương Nghiên nhìn đến hai người bọn họ có thể lấy loại này hình thức ở chung. Đảo cũng cảm thấy không tồi. Nếu lưỡi đao không muốn biến thành người, kia Trương Nghiên cũng vô pháp hỏi nó quá nói nhiều. Nàng đem thời gian để lại cho này đối cẩu. Làm chúng nó hai chính mình gia tăng cảm tình đi. Nàng tắc yên lặng rời đi. Liền ở Trương Nghiên tính toán móc ra nhưng coi điện thoại cùng Nghiêm Trắc liên lạc thời điểm. Một cái quen thuộc thanh âm ở Hứa Nguyện bên cạnh ao vang lên. Trương Nghiên, ta thấy được là Bạch Lan thanh âm ni, lần này Bạch Lan cũng ở. Trương Nghiên vội vàng nhìn phía Bạch Lan. Chỉ thấy Bạch Lan thần dung tiểu tụy. Đối với Trương Nghiên cười khổ một chút. Thực mau, khóe miệng nàng cười khổ liền chịu đựng không nổi. Bạch Lan quăng vào Trương Nghiên trong lòng ngực. Đột nhiên nắm chặt Trương Nghiên vạt áo. Lên tiếng khóc lớn lên. Ta thấy được, ta nhìn đến Trịnh Diệc sống lại. Nhưng là sống lại thành một con chó. Cũng chính là Trịnh Diệc cái loại này tính cách mới có thể nguyện ý đi. Nhà ta Lâm Mộ Quang sẽ nguyện ý sao? Đem Lâm Mộ Quang biến thành cẩu. Ta không đành lòng làm như vậy à. Trương Nghiên nhẹ nhàng xoa Bạch Lan tóc dài. Có chút đau lòng nàng. Nàng hẳn là rất muốn sống lại Lâm Mộ Quang. Nhìn đến lưỡi đao cách làm lúc sau. Nàng cũng tâm động. Nhưng lưỡi đao là điều cẩu. Đầu óc đơn thuần. Sẽ không giống Bạch Lan giống nhau băn khoăn nhiều như vậy. Cho nên lưỡi đao có thể bình yên thực thi cái này kế hoạch. Bạch Lan lại làm không được. Nàng không qua được tâm lý thượng chướng ngại. Lưỡi đao sống lại Trịnh Diệc. Bọn họ hai điều cẩu còn có thể làm bạn. Có thể cho nhau nghe hiểu lẫn nhau ngôn ngữ. Bạch Lan đâu? Nếu đem Lâm Mộ Quang sống lại thành cẩu. Bọn họ hai cái còn như thế nào câu thông giao lưu? Trương Nghiên trấn an Bạch Lan. Không cần quá cực hạn với cẩu. Cũng có thể là khác động vật. Hoặc là người máy. Hoặc là sống lại thành giả thuyết quang não. Nếu có thể sống lại. Tổng so đã chết hảo, chỉ cần tồn tại. Là có thể cảm nhận được lẫn nhau cảm tình. Chẳng sợ vượt qua giống loài. Chẳng sợ có ai oán cùng khoảng cách. Tóm lại là tồn tại. Nhưng đã chết, liền thật sự cái gì cũng cảm thụ không đến. Trải qua Trương Nghiên an ủi. Bạch Lan tựa hồ cổ đủ dũng khí. Nàng đi hướng Hứa Nguyện trì. Dùng chính mình thiện ác tích phân cho phép nguyện. Ta muốn cho Lâm Mộ Quang biến thành người máy. Trở lại ta bên người, người máy. Tốt xấu mang cái, người tự. Tổng so đương động vật cường. Mà lúc này đây, chờ đợi Bạch Lan không hề là lạnh như băng, không. Mà là một cái 7% tiến độ. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần lại trải qua hai cái thế giới, Bạch Lan là có thể tích góp đến cũng đủ tiến độ. Bạch Lan đem trên người dư lại 6 vạn điểm thiện ác tích phân đều Hứa Nguyện. Đem tiến độ thêm tới rồi 59%, mà Bạch Lan cũng mở ra chính mình khúc mắc, cũng chờ mong sau này cùng Lâm Mộ Quang lấy mặt khác một loại bộ dáng ở chung. Trương Nghiên nhìn đến, vừa rồi còn có chút tối tăm Bạch Lan rốt cuộc lộ ra miệng cười. Ở Bạch Lan cùng lưỡi đao trên người lãng phí điểm thời gian. Hàn huyên một lát thiên, Trương Nghiên mới rút ra không tới cùng Nghiêm Trắc liên lạc. Lần này nàng có điểm buồn bực, vì cái gì Nghiêm Trắc không có chủ động liên lạc chính mình. Mà trên bầu trời kia nói cực nóng tầm mắt lần này cũng không có xuất hiện. Trương Nghiên ngẩng đầu nhìn không trung, chủ động liên lạc Nghiêm Trắc, nhưng coi điện thoại biểu hiện. Bọn họ hai cái không thuộc về cùng cái thời không, vô pháp khởi xướng thư từ qua lại. Lần này, Nghiêm Trắc cư nhiên còn không có trở về. Trương Nghiên ẩn có chút lo lắng. Bất quá. Nàng vẫn là thực tín nhiệm Nghiêm Trắc. Nàng cảm thấy Nghiêm Trắc tâm nhãn nhiều như vậy. Khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện nhi. Trương Nghiên dùng giải rác thiện ác tích phân mở ra 6 cái 1000 tích phân cái dương. Ý đồ lại khai ra cái loại này may mắn xúc sắc. Vận khí còn có thể. 6 cái 1000 tích phân cái dương. Ra một cái may mắn xúc sắc. Còn lại 5 loại đồ vật phân biệt là 10 viên dị năng nguồn năng lượng. một bao khoai điều, một hộp khăn giấy, một chương nhị cấp luân hồi giả tấm các, một đôi vĩnh viễn sẽ không mài mòn nhẹ nhàng giày chạy đua. Một chương có thể dịch dung 12 giờ mặt nạ, trừ bỏ may mắn xúc sắc ở ngoài, đều là chút dâu ria ngoạn ý nhi. Trương Nghiên đem mấy thứ này thu hảo, lại đợi Nghiêm Trác trong chốc lát, thẳng đến cuối cùng 3 phút, nàng không chờ đến Nghiêm Trác, liền có chút tiếc nuối một mình bước vào tiếp theo cái luân hồi thế giới. Tiến vào truyền tống môn, quang ảnh biến ảo, Trương Nghiên đi tới một cái kỳ quái thế giới. Thế giới này chỉ có một cái thật dài quốc lộ có 5-6 mễ khoan, lộ tựa hồ là treo không. Quốc lộ hai bên đều là mênh mang vô biên mây trắng. Trương Nghiên đứng ở quốc lộ khởi điểm, phía sau là huyền nhai vách đá, dưới vực sâu mây mù lượn lờ, không biết chỗ sâu trong có bao nhiêu mễ. Hệ thống nhắc nhở tin tức soát ra tới, ngươi đã tiến vào đơn nhân thế giới. Ở bổn thế giới bên trong, ngươi duy nhất phải làm sự chính là vẫn luôn dọc theo con đường này chạy xuống đi, thẳng đến siêu việt cuối cùng một cái giả thuyết mục tiêu. Ngươi giả thuyết mục tiêu số sẽ biểu hiện ở trên bầu trời. Rời đi quốc lộ phạm vi ngươi sẽ bị ngã chết. Trên đường ngươi sẽ gặp được rất nhiều chướng ngại. Ngươi có thể sử dụng luân hồi giả tấm các. Trước mắt yêu cầu siêu việt nhân số 10 triệu người. Trương Nghiên nhàn nhạt nhìn người kia số lượng tiêu, mày nhíu một chút, bắt đầu số không chung có mấy cái linh. 1.000 vạn, nàng yêu cầu siêu việt 1.000 vạn cái mục tiêu. Này xem như cái gì thế giới? Ngàn vạn nhân mã kéo tùng. Thế giới này khảo nghiệm, hẳn là nàng sức chịu đựng đi. Nàng bên người nhìn không tới bất luận cái gì một người. Trương Nghiên thử tính bán ra một bước. Trên bầu trời con số chớp động một chút, biến thành trước mắt yêu cầu siêu việt nhân số 9.979.998 người. Chỉ mại một bước liền siêu việt 2 vạn cá nhân. Không đợi Trương Nghiên cảm thấy cao hứng, cái kia con số liền lại trở về thăng mấy ngàn cái. Cái này con số còn ở lấy mỗi giây mấy ngàn tốc độ qua lại thăng. Vài giây sau, con số lại lần nữa khôi phục tới rồi 10 triệu. Xem ra, nàng yêu cầu không ngừng chạy vội, mới có thể chân chính siêu việt mục tiêu. Không thể trì trệ không tiến. Trương Nghiên nhớ tới phía trước trừ Bảo Dương trừ chúng một cái sẽ không mài mòn giày chạy đua. Nàng đem cặp kia giày chạy đua lấy ra tới, đổi hảo, làm một bộ nhiệt thân vận động, đeo cái kế bước khí. Lúc này mới bắt đầu về phía trước chạy. Nàng lấy trung tốc, đều tốc chạy vội. Ở phòng tập thể thao rèn luyện thời điểm, nàng mỗi lần ít nhất đều có thể chạy 1 giờ. Sức chịu đựng phương diện, Trương Nghiên vẫn là đối chính mình rất có tự tin. Bởi vì yêu cầu siêu việt số lượng khá lớn, nàng mỗi chạy ra một bước, trên bầu trời con số liền sẽ nhảy lên một lần. Đương Trương Nghiên lần đầu tiên thể lực chống đỡ hết nổi, bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, nàng nhìn thoáng qua kế bước khí, mặt trên biểu hiện nàng đã chạy 26.050 bước. Mà trên bầu trời yêu cầu siêu việt nhân số đã giảm bớt một nửa, hiện giờ chỉ còn lại có 5.010.034 người. Xem ra, tưởng siêu việt đại bộ phận người chỉ cần một chút nỗ lực, khó hẳn là siêu việt cuối cùng vài người. Hoạt động một chút cơ bắp, Trương Nghiên từ nhẫn không gian lấy ra thủy, cái miệng nhỏ uống lên mấy khẩu, đơn giản nghỉ ngơi một chút. Mắt thấy chỉ cần nàng một nghỉ ngơi, con số liền lại ở tăng trở lại. Trương Nghiên luyến tiếc tiếp tục lãng phí nghỉ ngơi, lại lần nữa lên đường. Lúc này đây, lại chạy ra đi 1 vạn nhiều bước lúc sau, Trương Nghiên gặp một cái phiền toái nhỏ. Phía trước trên đường, bắt đầu hạ vũ, mưa to đem Trương Nghiên cả người ướt nhẹp, làm nàng nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Ở như vậy thời tiết bên trong chạy vội, Trương Nghiên liền trước mắt lộ đều xem không rõ lắm, rất khó đề cao tốc độ, vì không từ này treo không trên đường ngã xuống đi. Trương Nghiên thả chậm tốc độ, một chút đi phía trước chạy. Tuy rằng nàng siêu việt người khác tốc độ chậm lại, nhưng ít ra, mặc kệ nàng đi nhiều chậm, nàng đối thủ cạnh tranh vẫn là ở giảm bớt. Chỉ cần nhìn đến đối thủ cạnh tranh ở giảm bớt, Trương Nghiên là có thể an tâm ẩn đi qua này phiến ướt hoạt mưa xuống mang. Trương Nghiên lại gia tăng rồi hơn 2 vạn bước. Mà đã trải qua trận này mưa xuống mang, Trương Nghiên đã mệt mỏi bất kham, thân thể rốt cuộc thừa nhận không được, hai chân hư nhuyễn ngồi ở trên mặt đất, ngày này tổng cộng đi rồi 6 vạn nhiều bước, nàng quá mệt mỏi, này đã đạt tới nàng thân thể có thể thừa nhận cực hạn. Mà vượt qua mưa xuống mang, cũng làm nàng lại siêu việt hơn 100 vạn cái đối thủ. Cả người cơ bắp đều không nghe sai sử, Trương Nghiên cảm giác chính mình mỗi căn cơ bắp sợi đều bị tra tấn mau đứt gãy. Một loại mệt mỏi cảm đánh úp lại, làm nàng căn bản không nghĩ nhúc nhích một chút. Trương Nghiên cũng nhớ không rõ chính mình bao lâu không như vậy mỏi mệt qua. Ở luân hồi trong thế giới bởi vì có dị năng, còn có Nghiêm Trác trị liệu, thân thể của nàng sẽ tương đối không dễ dàng mệt nhọc. Trong ấn tượng, thượng một lần đem chính mình mệt mỏi đến phun vẫn là nàng vừa mới bắt đầu tập thể hình thời điểm. Chuyện này, Khi đó nàng tương đối cấp tiến, rất muốn lập tức liền đem thân thể rèn luyện lợi hại điểm. Kết quả cuối cùng bởi vì cơ bắp kéo thương, nàng ở trên giường nằm nửa tháng mới tĩnh dưỡng hảo. Bởi vì thường xuyên tập thể hình, nàng hiểu tốt quá hóa lốp đạo lý. Tuy rằng trước mắt vẫn luôn ở tăng trở lại số lượng làm nàng rất muốn lại tiếp tục chạy vội. Nhưng thân thể theo không kịp, hết thảy đều là vọng tưởng. Hơn nữa, thế giới này cũng có ban ngày đêm tối. 6 vạn nhiều bước, nàng đã từ sáng sớm chạy đến mặt trời lặn. Trương Nghiên phóng bình tâm thái. Từ tấm các lấy ra một cái rào chắn khoanh lại một mảnh khu vực. Lại lấy ra một giường chăn đệm phô đệm chăn ở sạch sẽ trên mặt đất. Có rào chắn bảo hộ, nàng liền không cần lo lắng chính mình sẽ vô ý từ không trung lăn xuống. Tại đây rào chắn bảo hộ giường đệm thượng, Trương Nghiên nhắm mắt lại, bình tĩnh bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc tỉnh lại. Trương Nghiên nhìn đến chính mình yêu cầu cạnh tranh đối thủ lại từ 400 vạn tăng trở lại tới rồi. 450 vạn, Trương Nghiên giãn ra một chút gân cốt, đơn giản ăn chút gì, thu hồi đồ vật tiếp tục lên đường, lại chạy hơn 2 vạn bước. Trương Nghiên trước mặt lộ lại bị sương mù dày đặc bao phủ. Ở sương mù dày đặc trung sờ soạng đi trước, Trương Nghiên kéo hai điều chạy đến tê mỏi chân, trong tay cầm một cây gậy chống xác định chính mình vị trí. Phòng ngừa chính mình ngã ra đường cái, sương mù trung đi trước, so ở trong mưa càng gian nan. Đường Trương Nghiên thật vất vả đi ra sương mù dày đặc mang. Sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới, nàng lại là tại đây quốc lộ thượng vượt qua một ngày. Trường kỳ mặt thế sinh hoạt cũng đem nàng rèn luyện càng thêm cứng cỏi. Nàng đói bụng liền ăn, mệt nhọc liền ngủ, tưởng tượng WC liền dùng nhẫn không gian đồ vật chính mình nghĩ cách. Sở hữu nan đề nàng đều có thể khắc phục, nàng chỉ đem tâm tư đặt ở như thế nào chạy vội thượng. Trương Nghiên tốc độ không tính mau. Trên cơ bản, ban ngày siêu việt bao nhiêu người, nàng ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau liền sẽ tăng trở lại một nửa. Nhưng Trương Nghiên đối loại này tốc độ cũng không có cái gì bất mãn. Nàng giống như là quy thỏ thi chạy kia chỉ rùa đen. Từ lúc bắt đầu nàng muốn đua chính là cái sức chịu đựng, mà không phải tốc độ. Ở không có một bóng người trong thế giới, yên lặng đuổi theo một số theo. Loại cảm giác này là thống khổ, cũng cô độc đến cực điểm. Ni Trương Nghiên lại cảm thấy chính mình có một mục tiêu. Cũng không cô độc tịch mịch, mỗi ngày chuyên tâm siêu việt càng nhiều mục tiêu. Ngày thứ ba, đường băng trên dưới nổi lên đại tuyết. Trương Nghiên ở băng tuyết bên trong gian nan bôn ba. Bởi vì tuyết động cùng đám mây rất giống, nàng rất nhiều lần suýt nữa dẫm không. Ngày thứ tư, đường băng thượng quát lên cuồng phong. Trương Nghiên thể trọng so nhẹ, thực dễ dàng bị thổi phiên. Nàng liền ở chính mình trên người trói lại bao cát, gia tăng rồi trọng lượng, vững vàng vượt qua cuồng phong mang. Ngày thứ năm, đường băng thượng xuất hiện chặn đường to lớn phi muỗi. Trương Nghiên dùng nhẫn không gian thương đem những cái đó phi muỗi từng con đánh chết. Gian nan vượt qua phi muỗi trận. Thứ sáu thiên, ngày thứ bảy. Thứ tám thiên, mỗi ngày một cái kiếp nạn, Trương Nghiên đã nhớ không rõ chính mình cụ thể đều trải qua cái gì. Cứ như vậy kiên trì 49 thiên lúc sau, Trương Nghiên đi rồi 200 hơn 20 vạn bước. Mấy ngày này, nàng trải qua quá tai nạn có đất nứt, ma thứ, lưu hỏa, lạc thạch, tia chớp, laser, mà đối mặt này đó gian nguy, Trương Nghiên đều từng cái hóa giải, thành công chiến thắng chúng nó. Trương Nghiên không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Nàng cảm thấy này 49 thiên trắc trở, làm nàng tâm trí trở nên càng thêm kiên cố, cũng đối chính mình càng thêm tự tin. Đối nàng tới nói, lần này thế giới vô luận là từ thể năng vẫn là từ tâm trí thượng, đều là một loại cực đại tăng lên. Nàng thích loại này một bước một cái dấu chân, mỗi ngày đều có chút thành tựu, mỗi một bước đều có thể siêu việt tự mình cảm giác. Trải qua lâu như vậy rèn luyện, Trương Nghiên trên người cơ bắp đường cong cũng so phía trước rõ ràng chút. Thân thể nhìn qua không như vậy suy nhược. Một bên ăn cơm sáng, một bên ngẩng đầu, Trương Nghiên nhìn trên bầu trời kia hành nhắc nhở. Trước mắt yêu cầu siêu việt nhân số, 1 người, 1.000 vạn danh người cạnh tranh. Trước mắt, cũng chỉ dư lại 1 người. Trương Nghiên lại quay đầu nhìn về phía đường cái bên trái. Ở nàng bên trái mấy mét ngoại, mặt khác một cái đường cái trống rỗng xuất hiện. Cùng nàng cái kia song song mà đi, mà nàng nhìn không tới trên đường có người. Nàng chỉ có thể từ con đường kia thượng một ít rác rưởi dấu vết tới phỏng đoán ra. Nàng duy nhất một cái đối thủ đã quăng nàng rất xa khoảng cách. Chỉ còn cuối cùng 1 người. Theo lý thuyết, là tới rồi liều mạng thời điểm ân y, nhưng Trương Nghiên trải qua lâu như vậy mài rũa. Hiện tại tâm tính đã vững vàng nhiều. Nàng cảm thấy chính mình không cần thiết liều mạng. Chỉ cần tiếp tục duy trì trước mắt tốc độ. Tiếp tục cùng đối thủ đua sức chịu đựng. Nàng cấp chính mình định rồi cái mục tiêu. Nếu liều mạng 20 ngày sức chịu đựng lúc sau, nàng vẫn là nhìn không tới cái kia quốc lộ người trên ảnh. kia nàng lại cùng đối phương đấu tàn nhẫn cũng tới kịp. Định hảo mục tiêu, Trương Nghiên vẫn là dựa theo chính mình tốc độ, vững vàng mà đi trước. Trương Nghiên không biết chính mình phải dùng cái gì tốc độ mới có thể siêu việt đối phương. Nhưng nàng cảm thấy, thân là đệ nhất danh người kia đương lâu rồi đệ nhất lúc sau. Khẳng định liền sẽ bởi vì không có động lực mà chậm trễ. Sẽ không lại đem hết toàn lực đi tới. Có lẽ đua nhẫn nại con đường này thực gian khổ, thực không thú vị, nhưng Trương Nghiên nguyện ý làm như vậy. Nguyên bản Trương Nghiên định chính là lại đua 20 ngày nhẫn nại. Nhưng đương nàng đánh đến thứ 18 thiên thời điểm, nàng liền ngao xuất đầu. Đương Trương Nghiên tại đây trong thế giới vượt qua thứ 67 ngày. Thừa ánh nắng chiều xuyên qua một mảnh đao lâm, đang định trải giường chiếu ngủ thời điểm, nàng thấy được cách vách con đường kia thượng có chương giường. Mà một nữ nhân, đang ngồi ở trên giường, kinh ngạc nhìn Trương Nghiên. Sau đó, kia nữ nhân mày một ninh, không nói hai lời liền thu hồi giường, một đường chạy như điên. Trương Nghiên rốt cuộc thấy được đối thủ, cũng không tính toán lại nghỉ ngơi. Bạt Túc liền truy, Trương Nghiên bị thất thế. Đối thủ đã nghỉ ngơi một thời gian, mà nàng đúng là nhất mỏi mệt thời điểm. Đối phương chạy tốc độ so nàng mau một chút, nhưng Trương Nghiên ánh mắt kiên nghị. Hai điều rót chỉ chân cũng ngăn cản không được nàng đi trước bước chân. Mắt thấy đối thủ chạy càng ngày càng xa, Trương Nghiên cũng không hoảng loạn. Vững vàng truy, thẳng đến đem đối thủ cũng đuổi theo sức cùng lực kiệt. Nhìn đối thủ tốc độ càng ngày càng chậm, Trương Nghiên thở hổn hển, khóe miệng gợi lên một cái đạm cơ hồ nhìn không thấy tươi cười. Nếu đã đuổi theo, kia Trương Nghiên liền tuyệt không sẽ làm mục tiêu rời đi chính mình tầm mắt. Nàng giống một cái kiên nhẫn lang, theo dõi con mồi lúc sau, sẽ không chịu lại thả chạy đối phương. Hết chương.